Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 235, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người A Đại, Nam Tinh và Quyền Tự. Nam Tinh nhìn Quyền Tự, rồi lại nhìn sang A Đại bên cạnh. Cô mở miệng nói với A Đại, anh ra ngoài trước đi. A Đại gật đầu, vâng, Tổng Giám Đốc, trước khi rời đi, anh ta còn chu đáo đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt tò mò từ bên ngoài. Ánh mắt Quyền Tự rơi lên người Nam Tinh. Nam Tinh không nhịn được hỏi, sao anh đột nhiên đến đây? Tìm ba em à? Quyền Tự nghe vậy, đôi mắt hơi cụp xuống. Anh đến tìm ai? Tiểu Hoa không biết sao? Nói rồi, anh mở hộp cơm trên bàn, đặt trước mặt Nam Tinh, sau đó đẩy về phía cô. Nhìn dáng vẻ của anh, rõ ràng là muốn cô phải ăn. Nam Tinh lặng lẽ đưa tay cầm đôi đũa bên cạnh, gắp một miếng bông cải xanh và cắn một miếng. Bông cải xanh vừa nuốt xuống, cô lại nói, bên phía ba em có chút vấn đề cần giải quyết. Quyền Tự liếc cô một cái. Vậy thì sao? Nam Tinh siết nhẹ đôi đũa. Vậy anh có thể giả vờ như không quen biết em được không? Quyền Tự nhớn mày, giả vờ không quen sao? Anh có vẻ suy tư, rồi ghé sát lại gần Nam Tinh. Anh làm em vướng chân sao? Nghe giọng điệu có vẻ dễ thương lượng, nhưng Nam Tinh biết, chỉ cần cô nói điều gì khiến anh không hài lòng, anh dám cắn cô ngay lập tức. Nam Tinh gắp một quả cà chua bi đưa tới trước mặt anh. Quyền Tự liếc nhìn quả cà chua, không có động tĩnh gì. Anh là kiểu người có thể bị một quả cà chua làm cho vừa lòng sao? Nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô khi cứ đưa lên chờ anh ăn, cuối cùng Quyền Tự vẫn ăn. Lúc này Nam Tinh mới lên tiếng, nếu ba em biết quan hệ của chúng ta, chắc chắn sẽ ép em gả cho anh, rồi còn nhân cơ hội tống tiền anh nữa. Quyền Tự hơi nhướng mi, chuyện tốt như vậy sao? Anh liếc nhìn về phía cửa. Nam Tinh không biết Quyền Tự đang nghĩ gì, cô chỉ tiếp tục nói, để tránh thêm rắc rối, tốt nhất là đừng để ba em biết mối quan hệ của chúng ta. Nói xong, cô chớp mắt, nhìn Quyền Tự, cô cần xử lý xong vấn đề bên phía ba, đợi chị cả quay lại, nếu Quyền Tự tham gia vào, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều. Ba cô chưa biết sẽ nghĩ ra chiêu trò gì nữa. Nam Tinh chờ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe Quyền Tự nói, anh có thể giúp Tiểu Hoa xử lý. Nam Tinh lắc đầu, chuyện nhà em có thể tự xử lý. Đôi mắt Quyền Tự khẽ động, nhà em, ánh mắt anh rơi xuống. Hôm nay, Nam Tinh mặc một bộ vest gọn gàng, trên cổ thắt một chiếc cà vạt ngắn. Quyền Tự đưa tay nắm lấy cà vạt của cô, nhẹ kéo một cái, Tiểu Hoa với ai mới là một nhà. Nam Tinh nhìn anh, cô biết anh muốn nghe điều gì, nhưng chúng ta chưa kết hôn mà. Ánh mắt Quyền Tự thoáng lóe sáng, ồ, kết hôn à? Anh ngừng lại một chút, rồi đánh giá cô từ trên xuống dưới. Tuy rằng em còn nhỏ tuổi một chút, nhưng không sao, ở nước ngoài chắc có thể kết hôn. Nam Tinh sững sờ, hả? Môi mỏng của Quyền Tự nhếch lên, Tiểu Hoa rất muốn kết hôn với anh sao? Em, cô còn chưa kịp nói xong, Quyền Tự đã ngắt lời, nếu Tiểu Hoa đã đề xuất, vậy được rồi, đợi em xử lý xong chuyện nhà em, chúng ta đi kết hôn. Anh làm bộ như đang giúp cô thực hiện nguyện vọng, vì cô mà suy nghĩ, thậm chí khóe môi anh còn ẩn chứa nụ cười, như thể bất lực lắm. Thật không ngờ Tiểu Hoa lại muốn giữ anh bên mình đến vậy. Nam Tinh siết chặt đôi đũa, lắc đầu, em không có. Quyền Tự ngừng lại, dáng vẻ tuấn mỹ yếu ớt, Tiểu Hoa không muốn kết hôn với anh. Nam Tinh khựng lại, nhìn dáng vẻ có chút thất vọng của anh, cô nói, không phải là không muốn, chỉ là chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Cô mới học năm nhất đại học thôi mà, sao phải nghĩ đến chuyện kết hôn? Quyền Tự kéo nhẹ chiếc cà vạt của cô, kéo cô lại gần, em còn muốn chia tay anh để tìm người khác. Lần này, Nam Tinh trả lời dứt khoát. Không có, nếu Tiểu Hoa không định tìm người khác, vậy tại sao không kết hôn? Nam Tinh lại im lặng, không biết sao câu chuyện lại chuyển thành chuyện kết hôn. Anh đâu phải đang hỏi ý kiến, anh là đang ép cô. Sau đó, giọng nói trầm thấp của Quyền tự vang lên. Tiểu Hoa là của anh. Anh với Tiểu Hoa mới là người một nhà. Nam Tinh nghe một hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu được mấu chốt vấn đề. Quyền tự còn định nói thêm gì đó, nhưng Nam Tinh nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh. Cô vội đưa tay bịt miệng anh lại. Cô dặn, để sau hắn nói, anh đi trước đi. Nói xong, cô đẩy anh ra khỏi bàn, tiện thể giải cứu chiếc cà vạt nhỏ của mình. Khi ba nam bước vào văn phòng, vừa vào đã thấy Nam Tinh đang ăn, còn Quyền tự đứng không xa bàn làm việc, ánh mắt cụp xuống, không biết đang nghĩ gì. Bầu không khí trong phòng kỳ lạ và có phần ngượng ngập. Ba nam nhìn hai người, trông như chẳng thân quen gì mấy. Ông ta cười gượng gạo, bước tới, ha ha, Quyền tiên sinh, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Đảm bảo việc như vậy tuyệt đối không xảy ra lần thứ hai. Quyền tự liếc nhìn ông ta một cái, giọng điệu chậm rãi, hy vọng là thế. Nói xong, ánh mắt anh nhìn về phía Nam Tinh. Nam Tinh lặng lẽ nhét một miếng bông cải xanh vào miệng. Không nói gì, Quyền tự lên tiếng, Bạch Vũ, thiếu gia, đi thôi. Vâng, thiếu gia, nói xong, anh quay người rời khỏi văn phòng. Ba nam vội tiễn anh ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, ông quay lại. Ba nam đi đến trước mặt Nam Tinh, nhìn hộp cơm trên bàn, rồi lại nhìn cô. Sau khi quan sát một lúc, ông ta hỏi, hai đứa vừa rồi nói gì vậy? Nam Tinh cắm một miếng bông cải xanh, cắn một cái. Anh ta nói chuyện vật liệu kém chất lượng không được lặp lại nữa, nếu không sẽ cân nhắc đổi đối tác hợp tác. Ánh mắt ba nam lại lần nữa rơi vào hộp cơm đó. Chỉ nói mỗi vậy thôi. Nam Tinh phát hiện ánh mắt ba luôn chăm chăm vào hộp cơm. Cô nhìn hộp cơm, rồi lại nhìn ba, rất bình thản nói, anh ta đưa, ba cũng muốn à? Ba nam nheo mắt. Hai đứa, Nam Tinh chống cằm bằng một tay. Chắc là anh ta tới tìm chị. Không ngờ chị không có ở đây. Gặp tôi nên để hộp cơm lại. Nói xong, cô lại cắm thêm một miếng bông cải xanh và cắn, với vẻ mặt không chút dao động cảm xúc khi nói, luôn khiến người khác cảm thấy lời cô nói là đúng, giống như bây giờ vậy. Ba nam không hề nghi ngờ, lập tức tin tưởng. Sau đó, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ là thời điểm then chốt, ông ta không cho phép bất cứ việc gì ảnh hưởng đến mình. Bên phía Quyền tự quả thật khó đối phó. Nếu anh ta mà để ý đến Nam Tinh thì chuyện sẽ phức tạp hơn. Nhưng cũng đúng thôi, tính cách của Nam Tinh đâu phải kiểu dịu dàng ngoan ngoãn, nói chuyện thì châm chọc gai góc giống chị cả của cô. Quyền tự chắc cũng không để ý, hộp cơm này chắc cũng chỉ là tiện tay đưa thôi. Nghĩ vậy, sắc mặt ba nam trở lại bình thường. Được rồi, nếu chị con để con tạm thay vị trí, vậy con phải làm tốt vào. Nói xong, ông ta định rời đi, nhưng chưa kịp ra ngoài, đã bị Nam Tinh gọi lại. Ba, sao thế? Carlos là do ba cho thả ra khỏi đồn cảnh sát. Cách Trương.